One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, cục diện. Quái thú Kaido vốn là đối Hakuen rất khó chịu, vẫn muốn tìm Hakuen phiền phức, nhưng là cùng Big Mom, không có đạt được bất luận cái gì Hakuen tung tích. Cộng thêm bên trên dâu trắng sự tình truyền ra về sau. Chuyên môn đi tìm dâu trắng, chuẩn bị các loại thu thập xong dâu trắng sẽ giải quyết Hakuen. Hiện tại tóc đỏ chẳng những ngăn trở mình đối phó dâu trắng, lại muốn làm người hòa giải, ngăn cản mình tìm Hakuen phiền phức. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn chỉ huy lão tử làm việc sao? Tóc đỏ, đến đánh một trầu a. Ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền bỏ qua cái kia đồ hỗn trướng. Sau đó, quái thú Kaido liền cùng tóc đỏ tiến hành một trận dài dằng dặc chém giết. Một trận chiến này liền là hai ngày, một mực tiếp tục đến bây giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. Càng là lực lượng ngang nhau đối thủ, càng là khó mà trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Chính như về sau Aokiji cùng Akainu ở giữa kéo dài 10 ngày 10 đêm đại chiến. Cho dù quái thú Kaido danh xưng đơn đấu thứ nhất, nhưng có thể cùng đệ nhất thế giới kiếm hào đều ngang hàng tóc đỏ cũng chưa chắc so với hắn yếu đi. Nơi nào, giữa hai người chiến đấu, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, đều khó mà phân ra thắng bại. Hai cái băng hải tặc cái khác, các cán bộ đều rất có ăn ý. Lão đại lẫn nhau từ 220 giết liều mạng. Bọn hắn cũng không quấy rầy, tự mình bắt đầu lẫn nhau đối chọi. Đừng nhìn băng hải tặc bách thú tổn thất rách hạn hán cái này một viên đại tướng, nhưng là còn lại nạn bão nữ vương, King the Conflagration đều không phải là ăn chay ra hỏa. Một cái rách hạn hán liền dám cùng nguyên soái đại tướng đội hình khiêu chiến, những người khác lại làm sao có thể là kẻ yếu. Giống, vậy mà đối lão nương nổ súng, người hỗn đản này chán sống rồi hả? Một đầu hình thể to lớn hổ răng kiếm phát ra gào thét. Một móng vuốt đem mấy tên hải tặc tại chỗ xé rách. Mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra khát máu răng nanh, hướng phía một tên tóc quan môi dày nam tử chạy như điên. Nạn bão nữ vương, đầu của ngươi rốt cuộc là thứ gì làm? Ta đều hướng cùng một cái phương hướng đánh chúng nhiều lần, vậy mà mới chỉ có thể trà phá một điểm ra. Hệ Dragon năng lực giả đánh nhau thật đúng là phiền phức a. Yasop bắt đầu cấp tốc linh hoạt tẩu vị, tránh ra nạn bão nữ vương một lần lại một lần tấn công. Nếu là tìm tới cơ hội, liền sẽ như thiểm điện giơ tay lên bên trong súng ngắm. Ngắm đều không cần nhắm chuẩn, trực tiếp đối nạn bão nữ vương mi tâm xạ kích. Nhưng mà cho dù là hắn quấn quanh Busosoku Haki đạn, đối thân thể phòng ngự vô cùng cường hãn nạn bão nữ vương mà nói, lực sát thương căn bản thiếu nghiêm trọng. Lão nương làm thịt ngươi, thế nhưng là dày nữa sắt thép, cũng khó có thể ngăn cản Yasop cái kia thần hồ kỳ kỹ thương pháp. Một lần lại một lần trúng đích cùng một nơi, dẫn đến nạn bão nữ vương mi tâm đã bị thương, bắt đầu chảy ra máu tươi. Nạn bão nữ vương nổi giận, không ngừng đối Yasop tiến hành tấn công. Yasop một người đương nhiên khó mà chống đỡ thân là Three Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương. Chỉ có cùng với những cái khác băng hải tặc tóc đỏ cán bộ cùng một chỗ liên thủ, tài năng miễn cưỡng ngăn cản nạn bão nữ vương thế công. Ui ui ui, có cũng không đến giúp đỡ chút a. King the Conflagration ra hỏa này khí lực thật rất lớn, ta ngăn cản không nổi a. Lúc này, mập mạp Lucky Roo gọi thanh âm truyền đến, chỉ gặp lúc này Lucky Roo không còn là lúc trước cái kia hất lên áo choàng, thời thời khắc khắc đều tại gặm đùi gà hình tượng, mà là trên hai tay nổi gân xanh, cơ bắp khối phun trào hiển hiện, có thể so với cự nhân hai cánh tay, đang cùng một đầu hình thể cơ hồ cùng rách hạn hán voi ma mút hình thái cao không sai biệt cho lắm. Lớn tê giác tiến hành đánh cược, Tiểu tử, đánh với ta lâu như vậy ngươi còn có thể kiên trì ở. Băng hải tặc tóc đỏ cán bộ nhìn đến vẫn có chút thực lực đó à. Tê giác lên tiếng, ngữ khí cùng Rách Hạn Hán không kém bao nhiêu, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lời từ hắn bên trong liền có thể nhìn ra người này cao ngạo cùng tự đại, không kém cỏi chút nào cùng Rách Hạn Hán. Hồng Tai đại nhân, lên a, làm thịt cái tên mập mạp kia. Hồng Tai đại nhân quá lợi hại. Một người liền chặn lại băng hải tặc tóc đỏ ba tên cán bộ. Phải nói băng hải tặc tóc đỏ cán bộ lợi hại mới đúng. Chỉ dùng ba cái cán bộ liền chặn lại Hồng Tai đại nhân tiến công. Băng hải tặc bách thú dưới trướng phụ thuộc thế giới mới độc lập băng hải tặc nhóm cũng tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Một bên cùng băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm chém giết, một bên tán thán nói, bọn hắn nói tới Hồng Tai đại nhân dĩ nhiên chính là băng hải tặc bách thú nổi tiếng Three Disaster thứ nhất King the Conflagration. Băng hải tặc bách thú cùng với những cái khác tam hoàng không giống nhau. Nếu như không tính cả những cái kia thế giới mới độc lập băng hải tặc, bọn hắn tổng số người cũng bất quá mười mấy trăm người mà thôi. Từ nhân số bên trên, cùng với những cái khác tam hoàng có chênh lệch cực lớn. Nhưng cái này mấy trăm người không thể khinh thường, bởi vì bọn họ tất cả đều là năng lực giả, mà King the Conflagration thì là bọn này năng lực giả bên trong người nổi bật. Bản thân liền thân cư Three Disaster đầu tiên, là băng hải tặc bách thú người đứng thứ hai, có năng lực càng là hệ Zowan bên trong hiếm thấy Ensign bên trong, Lôi Tê. Sở dĩ gọi hắn là Hồng Tai, chính là bởi vì hắn một khi công kích, liền sẽ như là hồng thủy bình thường, đem hết thảy đều cọ rửa đến hư vô. Đừng nói là kiến trúc cùng người, liền ngay cả gà cùng chó đều chưa hẳn có thể còn lại. Bởi vậy, King the Conflagration bị chính phủ thế giới treo giải thưởng kim ngạch vì 1,578,000,000 berry. Là cái hàng thật giá thật phá hư cuồng, vô tình kẻ giết chóc, cùng quái thú Kaido đối với chiến tranh có gần như điên cuồng yêu quý. Lucky Ru, ngươi lại kiên trì một hồi, ta phải giải quyết rơi những phiền toái này năng lực giả. Một cái cột tóc dài, trái cái trán có một đầu vết sẹo, mặc áo khoác màu đen, quần dài màu đen nam nhân đang tại huy kiếm cùng King the Conflagration dưới trướng cán bộ chém giết. Three Disaster, mỗi một cái đều dẫn theo một chi năng lực giả tiểu đoàn đội. Ngày bình thường quái thú Kaido căn bản vốn không để ý tới băng hải tặc sự tình, toàn bộ giao cho Rách Hạn Hán, nạn bão nữ vương, King the Conflagration chính bọn hắn quản lý. Bởi vậy, mỗi một chi năng lực giả tiểu đoàn đội đều tương đương với một cái siêu cường băng hải tặc. Cho dù là dưới trướng sở thuộc cán bộ, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể giải quyết. Ta liền nói thôi đi, những cái kia độc lập băng hải tặc đều là một đám người ô hợp. Chỉ có những năng lực giả kia mới thật sự là khó chơi ra hỏa. Từng cái tất cả đều là hệ Zowan. Sau khi giác tỉnh ngoan rất mạnh, thật vất vả đều đã đem bọn hắn đả thương. Kết quả cũng không lâu lắm lập tức liền khỏi hẳn khôi phục lại. Loại này khó chơi ra hỏa, thật là khiến người bực bội. Một tên băng hải tặc tóc đỏ cán bộ một bên chém giết, một bên cau mày nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.